thú tu thành thần, chương 390, phát hiện, khóc chuyện audio.com. Băng thần hít sâu một hơi thu Tiếu Liễu Liễu vào trong giới chỉ rồi hỏi. Bây giờ phải làm sao? Tên kia đâu ra? Băng thần lúc này mới ngó ra ngoài quan sát tên kia. Tính danh, Hán Long, cấp 850. Danh hiệu, Bạch Long, nếu đối thủ là Hắc Ám Phe thì sẽ tăng công 200. Độ quý hiếm, siêu thoát, huyết mạch, Bạch Mã Thần Long, sinh lực, 16 Thánh Tinh, Lam, 10 Long Tinh, công kích, 10 Long Tinh, phòng thủ, 5 Long Tinh, tốc độ, 4 Long Tinh, trí lực, 400 Tinh, thể chất, 5 Long Tinh, độ thiện cảm, 100, chiêu thức, rồng ngâm. Phát hiện tàng hình, ngắt quãng chiêu thức niệm chú, giảm thủ quần thể 70, long nộ, khi bị tấn công có khả năng kích hoạt công kích, 1000, bạch long chấn thiên, phóng lên không trung tạo mưa sấm sét, bạch long thần tốc, tăng tốc độ di chuyển 200, long nhãn, ánh nhìn có thể gây sợ hãi cho đối thủ có tu vi hoặc huyết mạch yếu hơn. Phá không, phá vỡ không gian tạo ra lỗ hổng không gian. Đòn công kích cực kỳ bất ngờ. Tiếu Liễu Liễu lúc này mới lo lắng nói. Đây là tình nhân của chồng ta. Bây giờ phải làm sao đây? Băng thần nghĩ một chút rồi nói. Bây giờ chỉ còn cách giết hắn ta hoặc hủy kế hoạch thôi. Băng thần không ngờ một bạch diện thư sinh như thế lại là gay. Khi hắn còn đang phân vân thì bỗng nhiên thấy người kia mũi hơi giật rồi hắn nói. Có mùi thơm tinh hoa nam nhân. Đã thế còn thuộc hàng cực phẩm, nhạc phụ kéo áo hắn ta ánh mắt chân thành hỏi, ta đã thịt tên biến thái kia được chưa? Băng thần lắc đầu thì thấy tên này đi vào phòng trên thuyền cầm lấy tấm chăn hít lấy hít để. Giết hắn ta đi, nhạc phụ lập tức lao ra ngoài vặn cổ tên kia một cái. Nhạc Duệ thì một quyền xuyên tim, Tiếu Liễu Liễu thì giật mình khi hai cô bé mình mới ôm cách đây không lâu lại dễ dàng giết chết Hán Long như thế. Băng thần thì lập tức thu xác Hán Long vào trong giới chỉ. Khi hắn vừa chết thì lập tức khiến vết thương lành lại không có máu tươi chảy ra nữa. Hắn hơi mỉm cười nói. Tên này chết ngươi không có vấn đề gì chứ? Tiếu Liễu Liễu lắc đầu nói. Người khác thì có lẽ ta sẽ ý kiến nhưng riêng tên này thì không. Đã làm tình nhân của chồng ta còn cố gắng cưa cẩm ta cùng các tỷ muội thật mắc ói quá đi mà. Băng thần cũng giận người. Hóa ra tên này chính là trong truyền thuyết nam nữ ăn thông. Phải công nhân long tộc có nhiều thành phần hay thật. Hắn thở dài hỏi nàng. Kế hoạch vẫn như cũ chứ. Tiếu Liễu Liễu gật đầu sau đó nàng cùng hắn với hai cô gái đi ra ngoài. Băng thần quan sát thì thấy đã đi qua gần hết các chốt kiểm soát. Hơi né một chút thì bọn họ đã được thông qua. Dù sao đi từ bên trong ra thì có vấn đề gì được cơ chứ? Đợi đi xa được hơn ngàn dặm thì băng thần mới nói. Nhạc Vũ, Nhạc Duệ hai người hết sức công kích xung quanh cho quang cảnh thật hoang tàn rồi quay lại đây. Hai người tuy không hiểu lắm nhưng vẫn đi ra ngoài công kích. Mấy người trên thuyền nhìn các nàng khẽ dùng sức trên mặt đất đã có một hố đen không lồ thì không khỏi giật mình. Khi các nàng quay lại thì băng thần liền khen ngợi, các ngươi làm tốt lắm. Sau đó hắn quay qua Tiếu Liễu Liễu rồi nói, đến phiên ngươi rồi đấy. Nàng lấy ra một bọc lớn các qua cầu thủy tinh sau đó thả xuống. Hắc ám năng lượng cầu, độ quý hiếm, thánh cấp, tác dụng, tạo ra một vùng có nồng nặc năng lượng hắc ám. Băng thấy những dòng khí màu đen bắt đầu chảy lan ra xung quanh thì biết đại sự đã thành. Hắn ta nói to, chấm, rồi mọi người mau lại đây. Băng thần thu hết các nàng vào trong giới chỉ rồi nói. Các ngươi ở yên trong đây. Hắn đi ra ngoài nhìn Bạch Cầm cùng Hàn Băng Băng nhẹ giọng nói. Còn lại nhờ hết vào các ngươi. Hàn Băng Băng mỉm cười nói. Huynh yên tâm chuyện này quá dễ. Băng thần sau đó đi vào trong giới chỉ chờ đợi. Tiếu Liễu Liễu cùng Hàn Băng Băng thì phóng chiếc thuyền hết tốc lực về phía Đông Long Sào. Tiện thể Hàn Băng Băng còn lấy ra một viên đá rồi bóp vỡ. Mọi sự đã xong bây giờ chỉ còn đợi thành quả. Hán Long chỉ là một chút ngoài ý muốn mà thôi. Tuy nhiên hắn ta lại giống như đi nộp tài nguyên cho băng thần vậy. cả một đống long huyết, long lân các kiểu. Lúc nãy tuy tên kia tim ngừng đập nhưng có điều đã được băng thần chữa trị, nhưng cơ thể tuy sống nhưng đã bị Nhạc Vũ, Nhạc Duệ phá vỡ thần thức biến thành người thực vật rồi. Cách chương.